Khu bảo tồn sinh quyển thế giới Cát Bà. Khu bảo tồn sinh quyển thế giới Cát Bà nằm trên đảo Cát Bà, thuộc thị trấn Cát Bà, huyện Cát Bà, thành phố Hải Phòng. Cát Bà là một quần đảo có tới 366 đảo lớn nhỏ. Đảo chính ở đây là Cát Bà, rộng khoảng 100 km². Đảo nằm cách cảng Hải Phòng khoảng 30 hải lý, tiếp nối với vịnh Hạ Long, tạo nên một quần thể đảo và hang động trên biển làm mê hồn khách du lịch. Đến với đảo Cát Bà, du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành và hòa mình cùng với thiên nhiên tươi đẹp. Diện tích vườn quốc gia Cát Bà được quy hoạch bảo vệ là 15.200 ha, trong đó có 9.800 ha rừng và 4.200 ha biển. Địa hình vườn đa dạng, chủ yếu là những dãy núi đá vôi với rất nhiều hang động kỳ thú và xen kẽ là những bãi cát trắng đẹp mắt. Các ngọn núi đá vôi có độ cao trung bình 150 m, cao nhất là đỉnh Cao Vọng, cao 322 m so với mặt biển. Theo một câu chuyện dân gian vùng Đông Bắc, đảo Cát Bà khi xưa vốn là hậu cung của người đàn ông đầu tiên đến khai sơn phá thạch ở vùng này. Khi người đàn ông đó phát hiện ra cái vịnh quý giá với nhiều hòn đảo đẹp, mà sau này có tên là Vịnh Hạ Long, thì cũng là lúc ông cưu mang nhiều số phận nhi nữ đơn côi bởi những người chồng của họ vĩnh viễn để lại thân xác sau chuyến đi biển đầy bất trắc. Sau đó, ông tiếp tục khai phá vùng Hòn Gai, Bãi Cháy, rồi ông tập hợp tất cả các quý bà xinh đẹp ấy ra sống tại hòn đảo do chính tay mình khai phá nằm biệt lập giữa biển khơi, đó là Vịnh Lan Hạ. Vì thế sau này vùng đất Bãi Cháy, Hòn Gai có tên là đất của ông, còn những đảo khác có tên là đảo Cát Bà. Trải qua sự biến thiên của thời gian, bây giờ chỉ còn lại hai địa danh Cửa Ông ở Quảng Ninh và Cát Bà ở Hải Phòng là do gọi chệch đi mà thành. Cùng với câu chuyện trên, có một câu chuyện khác về lịch sử giữ nước của Việt Nam như sau. Thời chiến tranh chống quân Nguyên xâm lược, người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đã chọn vùng biển Đông Bắc này làm nơi tập kết, tích trữ lương thực. Tất cả những hang động trong vùng biển này đều được huy động vào việc cất giữ quân lương và chắn quân của ta. Vì vậy, vùng biển phía Hạ Long được chọn làm khu vực quân sự, ngày nay còn có hang giấu gỗ. Tương truyền, đây là nơi quân ta giấu những chiếc cọc gỗ bịt sắt để làm nên chiến thắng Bạch Đằng lừng lẫy. Còn vùng biển phía Vịnh Hạ Long lại là nơi tích trữ lương thảo, chăm sóc y tế. Khu vực này là do các bà cai quản, vì thế mới có tên là Cửa Đức Ông, Đảo Cát Bà, sau này gọi chệch là Cửa Ông và Cát Bà. Khí hậu trên đảo Cát Bà rất trong lành, mát mẻ, thích hợp cho những du khách muốn được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Từ Hà Nội đến Cát Bà khoảng 150 km về phía đông, thuận tiện hơn cả là đi bằng đường bộ hoặc đường sắt đến Hải Phòng, rồi từ Hải Phòng có thể dùng cano hay tàu thủy để ra đảo. Nếu thuê một chiếc tàu du lịch, du khách có thể đi khắp Vịnh Lan Hạ, ghé vào hơn 100 bãi tắm lớn nhỏ khác nhau. Ở đây có những bãi tắm tuyệt đẹp với những tên gọi hấp dẫn như Cát Cỏ 1, Cát Cỏ 2, Bãi Đá Bằng, Bãi Biển Bèo, Bãi Cô Tiên, v.v. Du khách có thể vòng sang Vịnh Hạ Long chỉ mất khoảng từ 4 đến 6 giờ để ngắm cảnh, ghé thăm những bãi tắm không tên và những hang động kỳ thú còn chưa được đặt vào danh sách khai thác. Ngay tại đảo Cát Bà, du khách có thể đi thăm động Trung Trang, động Hoa Cương, động Thiên Long, v.v. Nơi đây hứa hẹn nhiều phát hiện lý thú. Cát Bà là một cụm du lịch thiên nhiên, sinh thái không thể tách rời. Tại nơi này, đã phát hiện được nhiều di tích khảo cổ học thuộc thời kỳ đồ đá mới, những di tích văn hóa Hạ Long và dấu vết của người Việt cổ. Ngày nay Cát Bà đã trở thành vườn quốc gia, bảo tồn trong lòng mình hệ sinh thái rừng nhiệt đới nguyên sinh. Biển Cát Bà có tới 300 loài cá, 500 loài thân mềm, trong đó có nhiều loại có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất hàng mỹ nghệ quý như đồi mồi, tôm rồng, chai ngọc, san hô, vỏ chai, ốc biển, vân vân. Vườn quốc gia Cát Bà vừa có rừng vừa có biển với nguồn tài nguyên phong phú, cảnh quan đẹp. Tổng diện tích của vườn quốc gia là 15.200 ha, trong đó diện tích rừng núi là 9.800 ha và diện tích biển là 4.200 ha. Địa hình đa dạng, chủ yếu là núi đá vôi với nhiều hang động. Trong vườn có nhiều đèo nhỏ như đèo Đá Lát, đèo Eo Bùa, đèo Khoan Cao và nhiều suối lớn quanh năm có nước như suối Thuồng Luồng, suối Treo Cơm, suối Việt Hải. Rừng Cát Bà thuộc loại rừng nhiệt đới với các kiểu phụ thổ nhưỡng đặc biệt. Rừng trên núi đá vôi chiếm diện tích lớn nhất, xen kẽ là những khu rừng tự nhiên trên núi đất. Ở khu vực Trung Trang có rừng kim giao mọc rất tự nhiên. Hệ thực vật ở đây có 620 loài thuộc 123 họ có giá trị. Cùng với hệ thực vật đa dạng như vậy là hệ động vật rất phong phú với 20 loài thú, 69 loài chim, 20 loài bò sát và lưỡng cư, đặc biệt có loài vọc đầu trắng thường sống trên các vách đá treo leo ven biển. Đây là một loài thú quý hiếm hiện chỉ thấy ở Cát Bà. Hệ thống hang động trên đảo Cát Bà cũng rất phong phú. Mỗi hang là một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ với những màu sắc khác nhau, khiến người xem có cảm giác như mình đang lạc vào cõi tiên. Đảo Cát Bà hiện nay là một khu du lịch có sức cuốn hút kỳ lạ đối với du khách trong nước và quốc tế. Theo đánh giá chung của nhiều người thì đảo Cát Bà giống như một nàng tiên e lệ giữa lòng biển khơi, có dáng vẻ nguyên sơ, tạo sức hấp dẫn trong lòng muôn khách xa gần. Núi voi và thắng cảnh Tràng Kênh. Núi voi là một quần thể thiên nhiên đa dạng, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 20 km về phía tây nam. Núi voi là ngọn núi cao nhất ở phía bắc Kiến An, bên bờ sông Lạch Chay. Ngay dưới chân núi có động Long Tiên. Trong động Long Tiên thờ bà Lê Chân, một nữ tướng của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, người đã lập ra làng An Biên, Hải Phòng ngày nay. Núi voi có nhiều hang động đẹp như hang Họng Voi, hang Chiêng, hang Cá Chép, hang Bể, vân vân. Phía nam núi voi có động Nam Tào, phía bắc có động Bắc Đầu. Trong hang động có nhiều nhũ đá, măng đá với muôn hình thú kỳ lạ như rồng trầu, hổ phục, đầu voi, vân vân. Trên đỉnh núi voi có một khoảng đất tương đối bằng phẳng gọi là bàn cờ cõi tiên. Trên núi còn có nhiều dấu vết đền, chùa và dấu tích thành nhà Mạc được xây dựng vào thế kỷ thứ 16. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều di vật của người xưa như rìu, đục bằng đá, đồng, vân vân, cách đây khoảng 3.000 năm. Thắng cảnh Tràng Kênh thuộc huyện Thủy Nguyên, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 20 km về phía đông bắc. Tràng Kênh là một quần thể đồi núi đá vôi, hang động, sông nước với cảnh trí rất nên thơ. U Bò là một ngọn núi trong quần thể đồi núi ở Tràng Kênh. Tương truyền, U Bò là nơi Trần Hưng Đạo đã đứng để chỉ huy trận thủy chiến chống xâm lược Nguyên, Mông. Đứng trên núi U Bò, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh sông Bạch Đằng. Sông và núi tĩnh lặng, trời đất mênh mang với nhiều huyền thoại làm cho cảnh sắc nơi đây thêm hấp dẫn. Quanh Tràng Kênh có nhiều động kỳ thú. Hang Vua thuộc xã Minh Tân, cao 18 mét, rộng 10 mét. Trong hang có nhiều ngách, có suối nước quanh năm trong mát. Gọi là Hang Vua vì tương truyền rằng Vua Hùng thứ 18 đã lập ly cung ở đây. Đền thờ Vua Hùng được đặt ở chính giữa hang, tượng vua được tạc bằng đá, trông rất sinh động. Các nhà khảo cổ phát hiện ra ở Tràng Kênh là xưởng chế tác đồ trang sức của người xưa cách đây trên 400 năm. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nơi đây đã từng là một căn cứ cách mạng của quân và dân Hải Phòng. Vườn quốc gia Cúc Phương. Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, giáp ranh giữa ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, cách Hà Nội hơn 100 km về phía Tây Nam. Vườn quốc gia Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam, thành lập vào năm 1962. Vườn quốc gia Cúc Phương có một quần thể hệ động, thực vật phong phú, đa dạng và độc đáo. Vườn có diện tích 22.000 ha, trong đó 3/4 là núi đá vôi cao từ 300m đến 600m so với mặt nước biển. Tại đây có đỉnh Mây Bạc cao 648,2m. Khí hậu ở Cúc Phương thuộc loại khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình năm khoảng 24,7 độ C. Địa hình phức tạp, rừng ở dạng nguyên sinh chứa nhiều bí ẩn. Cảnh quan ở đây độc đáo, có nhiều hang động ẩn, chứa những chứng tích văn hóa lịch sử lâu đời như động Trăng Khuyết, động Chúa, động Thủy Tiên, động Người Xưa, động San Hô, v.v. Trong vườn quốc gia Cúc Phương có suối nước nóng 38 độ C. Hệ thực vật ở đây phong phú với 1.944 loài thuộc 908 chi và 229 họ. Đặc biệt ở đây có cây trò xanh, cây sấu, cổ thụ đều có tuổi thọ trên 1.000 năm, cao từ 50 đến 70 mét. Hoa phong lan ở đây có tới 50 loài, có loài cho hoa và hương thơm quanh năm. Hệ động vật cũng rất đa dạng với 71 loài thú, hơn 300 loài chim, 33 loài bò sát và 16 loài lưỡng cư. Có nhiều loài thú quý như gấu, ngựa, lợn lòi, hổ, báo, v.v. Vườn Cúc Phương là nơi phục vụ công tác nghiên cứu của các nhà khoa học. Hiện nay rừng Cúc Phương đã trở thành một trung tâm cung cấp những loài thực vật quý hiếm, có giá trị kinh tế cao phục vụ cho các chương trình trồng rừng trong khu vực và trên cả nước. Nơi đây đã có những khu gây giống tự nhiên đạt kết quả cao. Trong tương lai, vườn còn xây dựng và mở rộng thêm cơ sở thực nghiệm để cung cấp giống nhiều loài cây thuốc quý, cây cảnh cho những nơi có nhu cầu. Du khách đến Cúc Phương đẹp nhất là vào mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4, vì lúc đó những cơn mưa rừng dữ dội đã đi qua. Đường tới vườn quốc gia rất thuận lợi, một khu rừng nguyên sinh với hệ sinh thái rừng nhiệt đới đa dạng, phong phú, được bảo vệ nghiêm ngặt, lại nằm trên tuyến đường du lịch với những điểm du lịch hấp dẫn như Bích Động, Cố Đô Hoa Lư, bãi biển Sầm Sơn đã và đang cuốn hút khách du lịch dừng chân tham quan ở nơi này. Khu du lịch sinh thái Tràng An. Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc địa phận các xã Trường Yên, Ninh Vân, Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Gia Sinh, huyện Gia Viễn, xã Ninh Nhất, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, cách Hà Nội hơn 90 km về phía Tây Nam. Khu du lịch sinh thái Tràng An có tiềm năng du lịch lịch sử, sinh thái, văn hóa tâm linh. Đây là một điểm du lịch nổi tiếng thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Theo số lượng thống kê chưa đầy đủ, khu du lịch sinh thái Tràng An có khoảng 310 loại thực vật bậc cao, nhiều loại rêu tảo và nấm, một số loài cây lấy gỗ thuộc diện quý hiếm như sưa, lát, nghiến, v.v. cùng nhiều cây có giá trị cao được sử dụng làm thực phẩm, làm thuốc chữa bệnh như hoài sơn, kim ngân, bách bổ, rau sắng, v.v. Ngoài ra nơi đây còn có khoảng 30 loài thú, hơn 50 loài chim, hàng chục loài bò sát, có một số loài thú quý hiếm như sơn dương, báo gấm, chim phượng hoàng, v.v. Khu sinh thái Tràng An có diện tích hàng ngàn hecta với hơn 100 hang động. Hơn nửa số này là hang xuyên thủy động, có thể đi đò từ hang này đến hang kia. Chạy dài khoảng 20 km cạnh các hang là những thung lũng nối liền. Tương truyền rằng nơi đây là hậu cứ của triều vua Đinh Tiên Hoàng từ hơn 1.000 năm trước. Nằm trong quần thể du lịch Tràng An còn có khu núi chùa Bái Đính thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, gồm một quần thể điện thờ Tam Thế, chùa Pháp Chủ, hành lang La Hán, tháp chuông và nhiều công trình phụ trợ khác. Trong chùa đặt một pho tượng Phật bằng đồng cao 10 mét, nặng 100 tấn, đã được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam xác lập là pho tượng Phật bằng đồng cao và nặng nhất Việt Nam. Đến với khu du lịch sinh thái Tràng An, du khách sẽ được du ngoạn sự hùng vĩ của núi non, khám phá những hang động kỳ ảo và có những phút giây thanh tịnh, thư giãn với văn hóa tâm linh của chùa Bái Đính. Ngôi chùa lớn nhất của quốc gia đang được xây dựng. Nơi đây thực sự là một khu di tích, danh thắng nổi tiếng, là điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Ngoài những danh thắng kể trên, Ninh Bình còn có cố đô Hoa Lư, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Đây không những là khu di tích văn hóa có giá trị về lịch sử, nghiên cứu, mà còn là những danh thắng nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình. Bích Động. Động nằm trong dãy núi Ngũ Nhạc Sơn, thuộc địa phận thôn Đam Khê, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư. Năm 1773, cụ Nguyễn Nghiễm, thân sinh đại thi hào Nguyễn Du, đã đến thăm động, nhìn toàn thể cảnh núi, động, sông, nước, đồng ruộng, bầu trời, vân vân, đều phủ một màu xanh ngợp mắt, nên cụ đã đặt cho động một cái tên rất đẹp và mộng mơ, Bích Động, tức là động xanh. Đến với Bích Động, sau khi viếng cảnh chùa, con thuyền nhỏ sẽ đưa du khách đi quanh co trong hang núi huyền ảo. Bích Động được mệnh danh là Nam Thiên Đệ Nhị Động, động đẹp thứ nhì ở trời Nam. Tam Cốc. Từ Bích Động, du khách tiếp tục cuộc hành trình bằng thuyền đi thăm Tam Cốc, tức là ba hang, gồm có hang Cả, hang Hai và hang Ba. Lúc thuyền chui luồn vào trong ba hang, du khách sẽ thấy không khí ở đây mát lạnh. Thạch nhũ từ trần hang rủ xuống lô nhô, óng ánh như những khối châu ngọc kỳ ảo. Động Tiên. Động ở thôn Đam Khê, xã Ninh Hải và còn có tên là Động Móc. Động này nằm cách Bích Động gần 1 km. Du khách có thể đến động bằng thuyền hoặc đi bộ. Động gồm 3 hang lớn, rộng và cao vời vợi. Đường vào động phải đi qua một khe hang nhỏ mấp mô. Trần động là vân đá, nhũ đá rủ xuống lấp lánh nhiều màu sắc, trông giống như những rễ cây đa cổ thụ. Có nhiều nhũ đá được đặt tên như cây tiền, cây thóc, ông tiên, cô tiên, con voi, con hổ, vân vân. Xung quanh vách động và trên nền cũng cơ man là măng đá, nhũ đá. Những nhũ đá ở đây được thiên nhiên chạm trổ vừa phóng khoáng vừa tinh xảo mà sống động. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, dưới ánh sáng kỳ ảo, động tiên như một lâu đài nguy nga tráng lệ trong huyền thoại. Đến thăm động tiên, du khách như lạc bước vào chốn bồng lai tiên cảnh và du khách cũng có điều kiện khám phá những sản phẩm tiên tạo, được hòa mình vào khung cảnh tự nhiên kỳ thú ở nơi đây. Động Hoa Sơn. Động Hoa Sơn là một trong những động đẹp của tỉnh Ninh Bình, nằm ở thôn Áng Ngũ, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư. Động nằm ở lưng chừng núi, thuộc dãy núi phía đông nam kinh thành Hoa Lư xưa. Đến động Hoa Sơn, du khách phải leo qua 153 bậc đá. Trước động có hai pho tượng bằng đá nhẵn bóng, đó là tượng hai ông bà có công tu sửa chùa Bà Đẻ ở trong động. Cửa động Hoa Sơn có mây vờn, sương phủ huyền bí, nước nhỏ tí tách quanh năm từ các nhũ đá. Chiều dài của động bằng chiều ngang của núi, chừng 100 mét xuyên qua thân núi, tạo thành ba khoang liền nhau là hang hạ, hang trung và hang thượng. Qua cửa tiền bước lên cao gần 3 mét là hang hạ, tại đây có một ngôi chùa thờ Phật. Hai bên chùa có hai lối lên hang trung. Hang trung giống như một ngôi nhà vòm cao, rộng khoảng 30 mét. Trần và hành lang bên trái có nhiều nhũ đá với những hình dáng sinh động. Từ hang trung lên khoảng 8 mét nữa là đến hang thượng. Bước lên cao gần 2 mét nữa là ra tới cửa hậu. Đứng ở đây, du khách lại có dịp chiêm ngưỡng một phần cảnh đẹp của non nước Ninh Bình. Động Hoa Sơn nằm trong lòng núi nên mùa hè mát mẻ, mùa đông lại rất ấm. Du khách đến với Động Hoa Sơn là đến với non cao, động thẳm và có điều kiện để khám phá thiên nhiên kỳ vĩ. Ngoài những động nổi tiếng kể trên, tại Ninh Bình còn có động Địch Lộng, động Vân Trình, suối nước nóng Kênh Gà, hồ Đồng Chương, vân vân. Đây cũng là điểm dừng chân lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước. Khu du lịch biển Đồng Châu. Biển Đồng Châu thuộc huyện Tiền Hải, cách thành phố Thái Bình 35 km theo đường tỉnh lộ đi Kiến Sương, Tiền Hải. Đến với khu du lịch biển Đồng Châu, du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành của biển, của bãi tắm luôn lộng gió. Khu du lịch bao gồm bờ biển thuộc xã Đông Minh, Cửa Lân, hai đảo Cồn Thủ và Cồn Vành. Diện tích toàn khu du lịch rộng hàng chục km vuông. Trung tâm của khu du lịch là bãi biển Đồng Châu dài 5 km. Nơi đây là hình thành hệ thống các khách sạn, nhà hàng cao tầng phục vụ du khách đến với Đồng Châu tắm biển, nghỉ dưỡng. Điều thú vị là từ bãi tắm Đồng Châu, du khách có thể đi tàu, xuồng gắn máy ra thăm và tắm biển ở Cồn Thủ, Cồn Vành. Cách đất liền 7 km, Cồn Thủ và Cồn Vành nổi lên như hai ngọn sóng xanh giữa biển khơi. Cồn Thủ có bãi cát trắng mịn, có rừng thông, rừng phi lao xanh ngắt, có bãi tắm thơ mộng là địa điểm lý tưởng cho du khách đi tắm biển, tổ chức các cuộc dã ngoại và nghỉ dưỡng bằng tàu thuyền với các trò vui chơi giải trí trên biển như câu cá, lướt ván, bóng chuyền bãi biển, vân vân. Cồn Vành rộng 15 km vuông, có khu bảo tồn rừng ngập mặn là điểm dừng chân của các loài chim quý hiếm như cò thìa, bồ nông, mòng biển, vân vân. Hàng năm nơi đây đã thu hút rất nhiều du khách là các nhà nghiên cứu, khách du lịch tới thăm Cồn Đảo. Đến với khu du lịch bãi biển Đồng Châu, du khách sẽ được hưởng bầu không khí trong lành của biển, của bãi tắm luôn lộng gió. Đây cũng là cơ sở hoạt động của xứ ủy Bắc Kỳ trước cách mạng tháng 8. Đền Đồng Bằng. Đền Đồng Bằng thuộc thôn Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đền Đồng Bằng là một bảo tàng mỹ thuật điêu khắc gỗ tuyệt đẹp, một điểm du lịch hấp dẫn của vùng quê lúa Thái Bình. Xuôi đường 10 đi Hải Phòng, dừng chân bên cầu Vật, du khách sẽ bị cuốn hút trước công trình kiến trúc uy nghi, lộng lẫy, đứng khiêm nhường bên dòng sông cổ đầy ắp huyền thoại. Làng Đồng Bằng xưa là Trang Đào Động. Một trong những phòng tuyến quân sự của nhà Trần thế kỷ 13, nơi đây còn âm vang khí thế hào hùng oanh liệt của quốc gia Đại Việt chống giặc Nguyên Mông. Tướng quân Diện Súy Phạm Ngũ Lão đã bái yết cửa đền trước khi xuất trận và lưu bút đền thờ nơi tứ cố cảnh Lý Triều này. Tục truyền, đền được khởi dựng khá sớm, trải qua các triều đại thiên nhiên giặc giã hoành triệt. Đền được tu tạo nhiều lần. Công trình kiến trúc hiện nay có niên đại Khải Định năm thứ 10, 1926, tọa lạc trên một diện tích gần 6.000 m². Toàn bộ công trình được xây dựng của đền Đồng Bằng gồm có 13 tòa, 66 gian, kết cấu theo kiểu tiền nhị hậu đình, liên hoàn khép kín, rất nguy nga bề thế. Các mảng kiến trúc của công trình rất mềm mại, hài hòa với các nét chạm trổ tinh vi, hàng trăm câu đối, đại tự. Cuốn thư sơn son thép vàng với các chủ đề và tứ quý, tứ linh, hiện thực thiên nhiên vừa thần thoại vừa huyền ảo nhưng cũng rất sống động và đời thường. Có thể nói, đền Đồng Bằng mang đậm phong cách kiến trúc truyền thống trong văn hóa làng xã Bắc Bộ nhưng lại ảnh hưởng bởi kiến trúc Huế những năm đầu thế kỷ. Đó là nghệ thuật ghép gốm và mái tứ diện trồng diêm. Âu cũng là sự giao thoa văn hóa và cũng từ đó càng làm gia tăng vẻ đẹp mê hồn của ngôi đền độc nhất vô nhị trên vùng đất này. Đền Đồng Sâm. Đền Đồng Sâm thuộc xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Đền Đồng Sâm là cả một quần thể di tích có quy mô hoành tráng, rộng lớn, trong đó thờ Triệu Vũ Đế, đền thờ Trình Thị Hoàng Hậu, vợ vua Triệu Vũ Đế, và đền thờ Nguyễn Kim Lâu, vị tổ nghề chạm bạc cổ truyền, cùng hệ thống đền chùa nằm kề sông Vông. Trung tâm cụm di tích của đền Đồng Sâm là một tổng thể kiến trúc đồ sộ với gần 10.000 mét vuông, xây dựng với nhiều công trình kiến trúc hùng vĩ và tuyệt đẹp như vọng lâu, thủy tọa, hoàng mã, sân tế, tòa tiền tế, phương đình, tòa điện thờ, hậu cung, nhà thờ tổ sư nghề chạm bạc, v.v. Thủy tọa là một ngôi nhà hình lục lăng cao chất ngất, gồm 6 cửa vòm quay ra các hướng. Từ đây du khách có thể ngắm được toàn cảnh sân tế và các đường thuyền đua tấp nập trên sông khi có lễ hội. Tòa tiền tế của ngôi đền làng, một tòa đại đình gồm 5 gian rộng với quy mô đồ sộ, có chiều cao tới 13 mét và kiểu dáng kiến trúc bề thế ít gặp ở các di tích khác. Nối liền nhà tiền tế với hậu cung là tòa điện trung tế, được kiến trúc theo kiểu phương đình. Mặt bằng ở khu vực này được các nghệ nhân xử lý cực kỳ hợp lý. Từ 3 gian của tòa tiền tế được rút lại một gian chính giữa làm nền của tòa phương đình. Tòa hậu cung của đền được cấu trúc thành 2 bộ phận liên hoàn là tòa điện 5 gian nối với gian trung tâm là phần chuôi vồ được tôn cao mặt bằng để đặt khám gian. Phía hiên ngoài hậu cung được bài trí hài hòa bằng những đại tự, cuốn thư, câu đối cùng hệ thống y môn gỗ chạm. Hệ thống cánh cửa khay soi ở 3 gian trung tâm của tòa hậu cung được chạm thủng với đề tài bát bửu, hoa văn, dây lá, chữ triện trên 12 ô cửa của hậu cung, tạo cảm giác lâng lâng, thoát tục cho du khách trước khi bước qua ngưỡng cửa vào đây. Không gian đặt tại hậu cung là một tác phẩm độc đáo, mang nét đặc thù của làng nghề chạm bạc, đồng, sắt. Khám gian được phong kín bằng những lá đồng chạm thủng với các đề tài khác nhau như tứ linh, tứ quý, v.v. Trong khám thờ đặt tượng Triệu Vũ Đế và Hoàng hậu Trình Thị. Cỡ tượng to tương đương với người thật và đều được đúc bằng đồng khám vàng, bạc, thép bạc, v.v. Có thể nói, đền Đồng Sâm có thể xem như một tập đại thành của nghệ thuật chạm khắc gỗ, đá, kim loại, đắp vữa của Việt Nam thời Nguyễn. Khu di tích các vua Trần. Khu di tích các vua Trần thuộc xã Tiến Đức và xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Khu di tích nhà Trần đã được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa, di tích khảo cổ học cấp quốc gia. Nó chẳng những thu hút các nhà nghiên cứu sử học, các nhà văn hóa mà còn là một điểm du lịch có giá trị đặc biệt, là nơi liên quan đến cội nguồn dân tộc luôn luôn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước về thăm. Mảnh đất Hưng Hà, Thái Bình là nơi chứa đựng những dấu ấn lịch sử gắn chặt với triều đại nhà Trần 1226-1400. Các vua khai sáng nhà Trần đều được sinh ra tại đây. Gia tộc nhà Trần dựa vào đây giấy nghiệp. Khi đã thành vương triều Trần, vùng đất này được chọn làm nơi xây dựng các đền thờ, lăng tẩm của hoàng tộc nhà Trần. Nơi đây có di chỉ khảo cổ mộ các vua Trần, xã Tiến Đức, khu lăng mộ Thái sư Trần Thủ Độ, đình Khuốc, đình Ngừ thờ Thái sư mộ và đền thờ linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung, xã Liên Hiệp. Tam Đường là nơi lưu giữ hài cốt của các tổ tiên triều Trần như Thủy Tổ Trần Kinh, Thái Tổ Trần Hấp, Nguyên Tổ Trần Lý, Thái Thượng Hoàng Trần Thừa, v.v. Các hoàng đế nhà Trần như Trần Thánh Tông, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông cùng các hoàng hậu sau khi qua đời đều được quy về hợp táng tại các lăng mộ có tên Thọ Lăng, Chiêu Lăng, Dự Lăng, Quy Đức Lăng, v.v. Cùng với lăng mộ, nhà Trần còn cho xây dựng các cung điện như Điện Tịnh Cương, Điện Hưng Khánh, Điện Thiên An, Điện Diên Hiền. Lịch sử Việt Nam thế kỷ 13-14, 1226-1400, gắn liền với công lao và sự phát triển rực rỡ của vương triều nhà Trần. Những chiến công lừng lẫy của ba lần đánh quân xâm lược Nguyên Mông cùng với các cuộc chinh phạt quân Chiêm Thành phía Nam đã làm cho khoa học nghệ thuật quân sự của triều Trần đạt được những thành tựu vượt bậc. Dưới thời Trần, các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đều phát triển cao, tạo nên nền văn hóa đặc sắc của nước Đại Việt thời Trần. Tên tuổi của các vị vua Trần cùng các chiến thắng Đông Bộ Đầu, Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, Bạch Đằng, v.v. mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Bởi những ý nghĩa và giá trị văn hóa lịch sử quý giá trên, khu di tích nhà Trần đã được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa, di tích khảo cổ học cấp quốc gia. Vì vậy, nó chẳng những thu hút các nhà nghiên cứu sử học, các nhà văn hóa mà còn là một điểm du lịch có giá trị đặc biệt, là nơi liên quan đến cội nguồn dân tộc luôn luôn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước về thăm. Phố Hiến. Phố Hiến thuộc thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Nơi đây nổi tiếng là một thương cảng từ thế kỷ 13. Ngày nay, phố Hiến còn gìn giữ được một quần thể kiến trúc cổ và đặc sản nổi tiếng là nhãn lồng phố Hiến, Hưng Yên. Rất nhiều người Việt Nam biết câu thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Kinh kỳ là thủ đô Hà Nội ngày nay. Phố Hiến nay là thị xã Hưng Yên của tỉnh Hưng Yên, cách Hà Nội gần 60 km. Từ Hà Nội đi theo đường số 5 đến phố nối, rẽ theo đường 39A qua những cánh đồng ngô lúa, những rặng nhãn tùm là đến phố Hiến. Từ thế kỷ 13, phố Hiến đã là một thương cảng. Thế kỷ 15 trở đi, những tàu buôn của Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Anh, Pháp đã cập bến phố Hiến. Nhưng vì sông Hồng ngày càng lùi xa, phố Hiến nhường dần vị trí thương cảng cho Hải Phòng mà giữ lại cho mình những giá trị văn hóa lâu đời. Phố Hiến ngày nay còn giữ gìn được một quần thể kiến trúc cổ gồm 60 di tích lịch sử, 100 bia ký và nhiều đền chùa. Phố Hiến có một đặc sản nổi tiếng cả nước là nhãn lồng. Gọi là nhãn lồng vì cây nhãn rất nhiều quả. Người ta phải làm lồng bảo vệ cho chùm quả để chim chóc không ăn được. Nhãn lồng cùi dày, vỏ mỏng, hạt nhỏ, ăn ngọt mát như chè đường. Xưa kia, nhãn lồng phố Hiến đã được chọn để tiến vua. Cây nhãn tổ có từ thế kỷ thứ 16, nay vẫn sum suê cành lá. Đến thăm phố Hiến, du khách không nên quên vào chợ phố Hiến, một chợ quê hoàn toàn yên ả như mặt nước Hồ Bán Nguyệt ở trung tâm phố Hiến. Tam Đảo. Khu du lịch Tam Đảo thuộc thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội 86 km. Khí hậu ở Tam Đảo rất độc đáo, có 4 mùa trong một ngày. Buổi sáng se se gió xuân, buổi trưa nắng ấm mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu, buổi tối lạnh giá mùa đông. Khung cảnh ở đây rất thơ mộng và hùng vĩ. Mùa du lịch đẹp nhất trong năm ở Tam Đảo là vào mùa hè. Thiên nhiên đã ban tặng cho Tam Đảo một khung cảnh tuyệt vời, thơ mộng, u tịch, hùng vĩ và huyền ảo trong cảnh mây gió. Sương khói vờn trên đỉnh núi rồi xà xuống những thảm cỏ, những ngôi nhà ven sườn núi. Tam Đảo là một dãy núi dài khoảng 80 km theo hướng Tây Bắc Đông Nam, rộng từ 10m đến 15 km. Đây là khu nghỉ mát trên núi thật lý tưởng của miền Bắc. Tam Đảo có diện tích 253 hectare, nằm trên độ cao 900m so với mặt nước biển. Từ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, sau một giờ xe chạy là lên tới Tam Đảo. Đường lên Tam Đảo là những con dốc lượn quanh các sườn núi. Thông ở đây mọc thẳng tắp, nhìn lên cao vút. Từ xa du khách đã thấy một Tam Đảo mờ ảo trong sương. Núi Tam Đảo có ba đỉnh nổi lên như ba hòn đảo. Đỉnh ở giữa cao nhất tên là Bàn Thạch. Bên trái là đỉnh Thiên Nhị, bên phải là đỉnh Phù Nghĩa. Thị trấn Tam Đảo rộng hơn 300 hecta, nằm gọn trong một thung lũng nhỏ của dãy Tam Đảo. Đây cũng là một trong những vườn quốc gia lớn nhất miền Bắc. Thị trấn Tam Đảo xinh xắn bởi những con đường lên xuống ngoằn ngoèo, quanh co nho nhỏ, một dòng suối như vệt nước cắt ngang chảy suốt bốn mùa. Đầu thế kỷ 20, người Pháp đã tấn công lên Tam Đảo, xây dựng nơi đây thành khu nghỉ mát với 200 biệt thự, khách sạn, nhà hàng, sân chơi thể thao, bể bơi, sàn nhảy, v.v. Đường lên núi Tam Đảo tuy hơi vất vả nhưng rất đẹp. Hoa phong lan, hoa cúc quỳ và các loài hoa dại không tên khác nở đầy lối đi, tỏa hương thơm rất lạ, màu sắc rực rỡ. Thêm vào đó là bao nhiêu loài bướm đủ loại rập rờn trên hoa, trên lá, đậu cả trên tóc người, bay theo người hàng đàn như những sứ giả đón khách lên chơi. Lên tới đỉnh Tam Đảo mà phóng tầm mắt ra bốn phía thấy mênh mông trời, đất, gió, mây thì thật sự thú vị. Từ trung tâm thị trấn Tam Đảo, rẽ phải theo một con đường mòn. Dưới thung lũng sâu là thác Bạc, giấu mình trong núi. Thác bí ẩn đổ xuống dòng nước trắng bạc. Trong ánh mặt trời, thác lóng lánh phản chiếu sắc cầu vồng. Nếu du khách thích mạo hiểm thì hãy đi xa chút nữa để tới đỉnh Rùng Rình. Ở đây cây cối, núi non đẹp như trong thế giới cổ tích, có nhiều cây to mấy người ôm không xuể. Hoa phong lan ở đây cũng rất phong phú, tiếng chim hót, tiếng thác nước v.v. Tất cả đều tạo nên một Tam Đảo vô cùng đáng yêu, nên thơ. Khu nghỉ mát Tam Đảo hiện đang là điểm hấp dẫn của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Khu di tích danh thắng Tây Thiên. Khu danh thắng Tây Thiên nằm trên sườn ngọn núi Thạch Bàn, thuộc địa phận xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tây Thiên là miền đất Phật có phong cảnh hữu tình với thiền viện Trúc Lâm. Những mái đình cổ kính, suối vàng, thác Bạc, khe Trường Sinh, suối Giải Oan, cây đa chín cội, v.v. Khu danh thắng Tây Thiên có diện tích khoảng 148 hectare, nằm trên sườn ngọn núi Thạch Bàn, thuộc dãy Tam Đảo. Tương truyền rằng, từ thời xa xưa, Ngài Khương Tăng Hội, một nhà tu hành người Ấn Độ, trong một chuyến đi viễn du sang phía đông, thấy cảnh rừng núi u tịch và trang nhã nên đã chọn nơi đây dựng lều làm chốn nghỉ chân và truyền bá đạo Phật. Đời vua Hùng thứ 6 tên là Hùng Chiêu Vương lên chùa Thiên Ân trên đỉnh núi Tam Đảo để cầu tự. Khi trở về thì gặp bà Lăng Thị Tiêu. Bà sinh ra từ khí thiêng của núi rừng Tam Đảo, chuyên trừ bạo cứu dân, và đã rước bà về làm vợ. Theo nhà sư Thích Tỉnh Thuần, người đã chủ trì xây dựng thiền viện Yên Tử và tiếp tục chủ trì xây dựng thiền viện Tây Thiên. Việc xây dựng thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Cùng với các thiền viện ở Đà Lạt và thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thiền viện Tây Thiên là nơi đào tạo về Phật giáo một cách có hệ thống, tạo điều kiện để Phật giáo Việt Nam phát triển cả về bề rộng, bề sâu và đẩy mạnh giao lưu với các dòng Phật giáo của các nước khác. Dự án quy hoạch tổng thể khu di tích, danh thắng Tây Thiên và bản thiết kế thiền viện Tây Thiên đã được Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt. Khu di tích, danh thắng Tây Thiên thực sự đang là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong nước và quốc tế. Đến với khu danh thắng này, du khách sẽ tìm thấy được những giây phút thư thái nhất là khi trèo lên được đến chùa chính, cách chân núi Tây Thiên khoảng 7 km. Hồ Đại Lải. Khu du lịch Hồ Đại Lải nằm trên địa bàn hai xã Ngọc Thanh và Cao Minh của thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách thủ đô Hà Nội 50 km về phía Bắc. Hồ Đại Lải là một hồ nước rộng 525 hectare, xen lẫn với các cánh rừng xanh biếc ngút ngàn, những thung lũng tự nhiên, những triền đồi bát úp cùng các hẻm núi nhô ra tạo nên các eo, các bán đảo hoang sơ đến kỳ lạ. Hồ nằm sát phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là khu du lịch nghỉ mát rất lý tưởng cho tất cả mọi người. Từ Hà Nội muốn đến khu du lịch Hồ Đại Lải, du khách chỉ cần lên xe ngược theo quốc lộ 2 đến Phúc Yên chưa đầy một giờ rồi rẽ phải, đi theo con đường lát bê tông tới phường Xuân Hòa nằm ngay ven hồ. Vì hồ có diện tích rộng nên vào mùa mưa, các con sông, con suối trong lưu vực phía nam của dãy núi Tam Đảo với sông Vực Tuyền, sông Tôn, sông Bá Hạ, suối Đồng Câu, Đồng Chảo v.v. đều dồn nước vào, khiến cho mực nước có thể lên cao đến 21 mét. Do vẫn giữ được nguyên trạng các thung lũng tự nhiên và các triền đồi bát úp cùng các hẻm núi nhô ra tạo nên các eo, các bán đảo đa dạng. Vì vậy mặt hồ ở đây khá rộng, nhưng du khách sẽ không thấy có cảm giác mênh mông, choáng ngợp. Khi bơi thuyền dạo chơi trên mặt hồ, du khách sẽ phát hiện ra những điều hết sức thú vị vì những hẻm núi vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ. Phía bắc hồ Đại Lải là dãy núi Tam Đảo, nhìn ra xa là những cánh rừng xanh biếc ngút ngàn. Cả ba mặt hồ đều được răng hàng các gò đồi bát úp nổi tiếng. Núi Thằn Lằn được sâu chuỗi nối dài bởi những đập đất kiên cố tạo thành bức tường thành giữ nước. Xung quanh hồ bát ngát một màu xanh của hơn 9.000 hectare cây rừng phòng hộ. Núi Thằn Lằn ở rất gần hồ, nên từ bãi tắm, du khách có thể dễ dàng lên được đỉnh núi mà phóng tầm mắt về phía thủ đô Hà Nội. Những ai thích leo núi đều có thể tổ chức được cuộc lữ hành lên phía Bắc, luồn rừng qua đèo Nhe sang đất Thái Nguyên hoặc núi Mỏ Quạ, thử sức mà leo lên những vách đá dựng đứng cao vút tầng mây. Từ trên nhìn xuống, thấy thấp thoáng giữa rừng xanh với hồ Xạ Hương, hồ Làng Hàm, hồ Gia Khao, v.v. Cạnh đó là dấu tích lâu đài thành quách cổ kính của quận Hợp Nguyễn Danh Phương đã từng xây dựng giang sơn riêng một cõi, suốt 10 năm trời đương đầu với triều đình thời vua Lê, chúa Trịnh. Nhờ có sắc biếc của hồ sâu, màu xanh của rừng xanh núi thẳm bát ngát xung quanh, cùng những cơn gió mát lành từ ba phía mặt hồ thổi tới, tạo cho du khách cảm giác thanh thản, dễ chịu mà hiếm khi nào thấy được. Một điều kỳ thú nữa là ngọn gió bấc lạnh lẽo của mùa đông đã được núi Tam Đảo che chắn, nên ở đây nhiệt độ trung bình của mùa hè là 28,9 độ C và mùa đông là 16,8 độ C, rất thuận lợi cho du khách đến hồ Đại Lải nghỉ dưỡng, cho dù đó là mùa nóng hay mùa lạnh. Thấy rõ tiềm năng lâu dài, ngành du lịch tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang xây dựng hồ Đại Lải thành nơi nghỉ dưỡng thuận lợi đón khách. Ngoài những khách sạn cao cấp, sẽ có những bãi tắm bên hồ rộng và dài hàng cây số. Những ngôi biệt thự thơ mộng nằm dưới các cánh rừng cây sinh vật cảnh hấp dẫn các nhà văn, nhà thơ. Họ đã từng rất nhiều lần đến đây dự các trại sáng tác. Vài năm trở lại đây, tại các gò đảo chìm nổi giữa hồ, đã có những đàn chim quý bay về quần tụ ngày càng nhiều. Đấy chính là dấu hiệu khẳng định thêm cho sự trong lành của môi trường sinh thái nơi đây. Chiều chiều, những cánh cò trắng bay thấp thoáng soi bóng trên mặt hồ. Tiếng chim líu lo cùng gió rừng thông reo vi vút sẽ là những lời mời gọi hấp dẫn chào mời du khách. Hồ Đại Lải hiện đang thay đổi từng ngày để đáp ứng với nguyện vọng du lịch của du khách bốn phương. Đến với Hồ Đại Lải, chắc chắn du khách sẽ được đắm mình trong một không gian yên tĩnh và có cảm giác thanh bình sau những ngày làm việc mệt nhọc.